Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, đại kết cục. Không thể bỏ qua bọn hắn. Bên trên, Marco ra lệnh một tiếng. Băng hải tặc dâu trắng thành viên cùng nhau tiến lên. Dâu trắng bị giết chết phẫn nộ phát tiết trên người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đại chiêu Mạn Thiên Phi Vũ, rút lui. Rút lui, Bass không thể ham chiến. Chúng ta rút lui. Docky khẩn cấp thúc giục. Thuyền trưởng dâu đen Tích đã chết. Bọn hắn không thể vì một người chết hy sinh sinh mệnh của mình. Việc đã đến nước này, chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là thuyền lớn lên thi thể. Chúng ta chấm ngoặc kép. Bass chần chờ nhìn xem dâu đen thi thể. Thuyền trưởng chết rồi. Bọn hắn có thể mang đi thi thể của hắn. Thân là thành viên, đây là duy nhất có thể làm. Báo thù, không nên nói đùa. Bass, người muốn thấy rõ sở hiện trường tình thế. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Điên cuồng như mãnh thú băng hải tặc dâu trắng thành viên. Từng bước ép sát, sát khí mãnh liệt, mà Kuma đứng ở một bên. Ôm tay, khôi phục thể lực. Hắn không có gia nhập vây quét bên trong. Dâu đen chết rồi. Còn lại giao cho Marco bọn hắn. Vấn đề không lớn. Tích, người chết. Bọn hắn cũng đi theo không may. Liếc một cái bên người nằm dâu đen Tích. Chết không thể chết lại. Trái tim vỡ vụn. Không có còn sống khả năng. Kuma hành trình cũng dừng ở đây rồi. Ngay cả lật truy sát về sau. Băng hải tặc dâu đen thành viên một cái tiếp theo một cái chết đi. Bọn hắn hung ác, độc ác, thủ đoạn âm hiểm. Nhưng bù không được điên cuồng băng hải tặc dâu trắng thành viên. Sau một canh giờ, Marco trở về, mang theo một thân thương thế. Đặt mông ngồi tại Kuma bên người. Ôm đầu gối, báo thù, lão cha thù đã báo. Dâu đen chết rồi, băng hải tặc dâu đen đoàn diệt. Từ đó, trên cái thế giới này không còn có dâu đen cái này băng hải tặc. Tứ hoàng, bỏ mình một cái. Marco lại cao hứng không nổi. Vừa nghĩ tới lão cha chết, trong lòng của hắn đặc biệt không thoải mái. Nhưng lão cha không về được. Kuma thương hại nhìn hắn một cái, xoay người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nén bi thương a, ta cho là mình đã tiêu tan. Nguyên lai, ta vẫn không thể tha thứ mình. Thực lực chênh lệch, không giúp được lão cha. Trơ mắt nhìn xem, lão cha chết ở trước mắt. Thân là nhi tử, hắn là thất bại, nhiều lần quay vòng, rốt cục báo thù, giải quyết xong một phen tâm nguyện. Hắn lập tức trầm tĩnh lại, tạ ơn, không có ngươi, ta nghĩ chúng ta khả năng vĩnh viễn báo không được thù. Chiến đấu qua mấy lần, hắn dần dần minh bạch hắn cùng dâu đen chênh lệch càng lúc càng lớn. Không có ta, các ngươi sớm muộn sẽ báo thù, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết mình thực lực. Marco lắc đầu. Nhìn về phía trước trở về đồng bạn. Lộ ra tiếu dung. Hắn còn có bọn hắn. Còn có bọn hắn bọn này thân mật thân nhân. Ta phải đi. Ân. Tạ ơn. Đứng dậy. Xoay người. Quay người. Tiêu sái rời đi. Marco. Băng hải tặc dâu trắng. Newgate. Ngươi thu một đứa con trai tốt. Chấm chấm. Một tháng sau. Tứ hoàng thứ nhất dâu đen tử vong mang tới chấn động còn không có bình ổn lại. Một năm này, là điên cuồng một năm, là hắc ám một năm. Tứ hoàng liên tiếp bị đánh bại, với lại đều là cùng một người. Big Mom Big Mom, nữ nhân mạnh nhất, khống chế một phương. Bách thú Kaido, hải lục không mạnh nhất sinh vật, tìm chết mà không chết được nam nhân. Dâu đen Mark San Đê Tích, tân tấn tứ hoàng. Quả Yami Yami Nomi cùng quả Gura Gura Nomi năng lực giả. Có hy vọng thành vì người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tóc đỏ sang cùng Kuma chiến đấu kết quả không được biết. Nghĩ đến cũng sẽ không rất tốt. Tứ hoàng, có ba cái bị Kuma đánh bại. Bên trong một cái bị giết chết. Một người, đánh ngã thống trị thế giới mới tứ hoàng. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma uy danh truyền lại biển cả mỗi khắp ngõ ngách. Người đàn ông mạnh mẽ nhất, kế dâu trắng về sau, danh xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất, những chuyện này tại lưu truyền. mà Kuma thì là tại hải quân bản bộ. Hắn đối mặt là Garp, hải quân anh hùng, người muốn đi rồi sao? Ân, chán ghét, đúng vậy a, loại cuộc sống này, hắn chán ghét, không muốn tiếp tục qua đi xuống. Tứ hoàng khiêu chiến hoàn tất, cuộc đời của hắn huy hoàng qua, là thời điểm vượt qua cuộc sống bình thường. Hiện tại muốn đi sao? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn giữ lại ta sao? Ngoạn vị tiếu dung để Garp run rẩy một cái. Đắng chát lắc đầu. Không, đi tốt hơn. Ẩn lui tốt. Hắn ẩn lui. Hải quân thiếu một cái đại địch. Không có hắn tại, mảnh thế giới này ít đi rất nhiều náo động. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy. So với chiến đấu, Garp càng muốn dùng loại phương thức này giải quyết phiền phức. Ha ha, người quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Ha ha, lão phu cũng là vì hải quân. Garp tâm tình rất tốt, ngửa đầu cười to, tiếng cười về sau. Hắn nhìn xem chung quanh, không có người tại phụ cận. Hắn hạ giọng nói, cảm ơn ngươi cứu ấy. Một kiện việc nhỏ, Garp lắc đầu, với hắn mà nói, là một kiện việc nhỏ. Đối Garp thì không phải vậy. Ây, là cháu của hắn. Mặc dù không phải thân sinh, trong lòng hắn đã đem hắn xem như giống như Luffy thân cháu trai. Ây còn sống, hắn đương nhiên vui vẻ. Những người khác chết hay không, hắn sẽ không đả thương tâm, cũng sẽ không để ý. Tóm lại tạ ơn, Garp vụng trộm nói, người ngươi muốn tìm ở phía trên cái này cái địa chỉ. Người đi liền có thể tìm tới nàng. Yên tâm, chuyện này chỉ có ta biết. Sakazuki bọn hắn cũng không biết nói. Kuma mở ra trang giấy nhìn một chút, mỉm cười gật đầu, tạ ơn. Garp sờ đầu một cái. Ha ha, không cần, đây là lão phu thiếu ngươi. Chấm chấm, hắn đi rồi sao? Đã đi, hắn muốn ẩn lui sao? Hẳn là, năm cái lão đầu, đứng tại riêng phần mình vị trí. Động tác không đồng nhất, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc dựa vào vách tường, hoặc cúi đầu nhìn mình đau, hoặc nhắm mắt suy nghĩ. Đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Sakazuki, hiện tại hải quân nguyên soái. Sakazuki, đã hắn ẩn lui, người cũng không cần tìm hắn gây phiền phức. Loại người này ẩn lui, chúng ta nên cho hắn muốn sinh hoạt. Ta nghĩ ngươi sẽ không lại đi trêu chọc hắn a. Thân là hải quân nguyên soái, muốn cân nhắc hải quân lợi ích, không thể làm tổn hại hải quân lợi ích sự tình. Kujan đi, ta không muốn hải quân lại nháo ra chuyện lớn. Thế giới mới cần ngươi xử lý một chút. Nhớ kỹ, chúng ta cần chính là ổn định. Năm cái lão đầu, một người một câu, thái độ 10 phần quả quyết. Akainu nghe nghe, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nắm tay, nhưng hắn không dám nói không. Ta đã biết, quay người, rời đi. Năm cái lão đầu liếc nhau, khẽ gật đầu, mặt biển bên trên, một cái nam nhân cưỡi xe đạp, hành tàu tại khối băng bên trên, thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, giống như là tại du lịch. Aokiji Kuzan tiện tay ngăn lại một tờ báo, dừng lại xe đạp, mở ra quan sát, trầm mặc. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc, đã chết rồi sao? Bartholomew Kuma quả nhiên sẽ làm như vậy. Tích. Ta đã sớm đoán được hắn sẽ tìm ngươi. Là chính ngươi quá tự tin, không chịu nghe đề nghị của ta. Chết cũng là đáng đời. Còn có đám người kia, tự cho là đúng. Hắn tại Kuma trước khi đến, tìm được một cái lấy cớ, rời đi băng hải tặc dâu đen. Bây giờ xem ra, hắn mới là người thông minh. Bartholomew Kuma, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi sẽ bạo tăng đến loại trình độ này. Thật sự là một cái thâm bất khả trắc nam nhân. Một lần coi là mình đã siêu việt hắn, đi tại trước mặt của hắn. Nghĩ không ra, hắn cuối cùng vẫn đi tại trước mặt của mình. Vẫn là rất rất xa. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ rời đi phân loạn thế giới a. Sự tình, có manh mối, tự nhiên đoán được phía sau sự tình. Ha ha, ha ha. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Bartholomew Kuma, hắn quả nhiên giết chết Tích. A ha ha ha, tóc đỏ sang cuồng tiếu giống to. Đột nhiên động tác, dọa sợ đồng bạn, từng cái coi là thuyền trưởng điên rồi. hưng phấn về sau, hắn an tĩnh lại. Bách Mần, người thấy được à? Ôm súng, Bách Mần lãnh đạm gật gật đầu. Ân, người không thể cho điểm phản ứng mà. Tích chết rồi. Tích, không phải A Miêu A Cẩu. Tóc đỏ không rõ. Vì sao đồng bọn của mình sẽ loại thái độ này? Không kinh ngạc sao? Không ngoài ý muốn sao? Từ hắn rời đi nơi này thời điểm, ta đã đoán được kết quả. Không có gì kinh ngạc. Cái kia một trận đại chiến, sợ ngây người bọn hắn tất cả mọi người. Nam nhân kia, kinh khủng, quỷ dị, cường hãn đến một thớt. Ai, thật không có gì hay. Tóc đỏ sang tìm không thấy niềm vui thú. Chỉ có thể đi tìm cái khác thành viên, cho bọn hắn chia sẻ cái tin tức tốt này. Kết quả, cả đám đều không để ý hắn. Quay đầu làm chính mình sự tình. Sa Bao đi quần đảo, Rayleigh uống chút rượu, nhìn xem trên báo chí tin tức. Dâu đen Tích chết rồi. Kaido bại, Big Mom bại, ngoại trừ tóc đỏ, những người khác bị đánh bại tin tức toàn bộ phóng xuất. Nghĩ không ra, cái kia tên tiểu quỷ tới mức độ này. Năm đó, hắn vẫn là một tên tiểu quỷ. Bây giờ, hắn đi tới đỉnh phong. Đúng vậy a, cái này nam nhân thật rất thần bí. Mỗi một lần gặp hắn, đều có cảm giác không giống nhau. Seki mỉm cười cho Rayleigh rót rượu. Nói, trận này náo động về sau, đoán chừng hắn sẽ không lại xuất hiện. Ân, bén nhạy bọn hắn nhìn ra phía sau sự tình. Đoán được Kuma tâm tư. Hắn không phải là muốn khi vua hải tặc, cũng không muốn đi tìm trong truyền thuyết bảo tàng. Một người, độc lập độc hành, vì chính là giờ khắc này huy hoàng. Nghĩ không ra năm đó ta không có hoàn thành nguyện vọng, bị ngươi thực hiện. Năm đó, tuổi trẻ khinh cuồng Rayleigh đã từng có ý nghĩ này. Thời gian trôi qua, hắn bị mài tròn, mục tiêu, hy vọng, giờ khắc này, lần nữa nhấc lên, ùng ục ục. Rượu vào bụng, một ngụm đắng chát, cạn một chén, cạn ly, hai người, hôm nay chỉ toàn uống rượu, không mở cửa tiệm, không kiếm sống, một nơi nào đó, mắt diều hâu mi hóc ngồi trên ghế, bưng rượu đỏ, lay động chén rượu, nhấp một ngụm, cầm lấy trên bàn báo chí, nhìn lướt qua, tìm tới muốn tìm nội dung, thật lâu mới buông ra, người vẫn làm. Hắn nhìn ra Kuma dã tâm, một mực không có nói toạc ra. Hắn làm, còn thành công. Chuyện này, hắn nghĩ tới, không có hành động, đối với thực lực mình không tự tin. Cũng tại kiêng kỵ mấy người kia, Bartholomew Kuma, một cái kỳ quái đối thủ. Hắn bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nói thầm nói. Đáng tiếc, cũng đã không thể đánh một trận. Chấm chấm, một tháng sau. Kuma đi tới trên tờ giấy viết địa phương, đứng tại cửa ra vào, không dám tiến vào, đưa tay, đụng phải môn hộ, cũng không dám dùng sức đẩy, chần chờ không quyết, đứng ở bên ngoài thật lâu, lần nữa giơ tay lên, chạm đến môn hộ, động tác dừng lại, thả tay xuống, nâng lên, vừa đi vừa về mấy lần, hắn không có dũng khí đánh khai môn, quay người. Nhìn xem phía sau bầu trời màu lam, thật sâu thở ra một hơi. Hô hô, hắn dám đi đánh Kaido, dám đi giết dâu đen Tích, dám khiêu chiến tất cả mọi người. Duy chỉ có ở chỗ này, đình chỉ không tiến, hắn sợ sao? Đúng vậy, hắn cảm nhận được sợ hãi. Lần thứ nhất, như thế sợ hãi, cho tới bây giờ đều không có cảm giác. Đột nhiên xuất hiện, hưng phấn, kích động. Chờ mong, lại sợ, mâu thuẫn tâm lý, chính hắn đều không rõ ràng. Sờ lấy trái tim, nhảy lên gia tốc, phù phù phù phù cuồng loạn, một lần nhanh. Phù phù, phù phù, thân thể run rẩy, quay người, hít thở sâu một hơi. Trùng điệp phun ra, đừng sợ, người thế nhưng là bạo quân Kuma. Kẹt kẹt, tay còn không có đụng phải môn hộ. Kẹt kẹt tiếng vang lên. Môn hộ mở ra, một khắc này, Kuma là sửng sốt, chặn đường ở trước mắt cách trở mở ra, lộ ra người ở bên trong mà. Đáng yêu nữ nhân, ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm, hai người phản ứng giống như đúc, cũng không tin trước mắt nhìn thấy một màn. Nước mắt, rầm rầm đi ra, lượn quanh nước mắt mắt, nhu tình như nước, là ngươi sao? Ngươi trở về, thật là ngươi sao? Ngữ khí mang theo ba phần trần chờ, ba phần hoài nghi, ba phần kinh hỉ, một điểm không dám tin. Ngày nhớ đêm mong nam nhân, hắn trở về, đứng tại trước mặt, hắn thật trở về, đưa tay, đụng vào gương mặt kia, chân thực cảm giác, là thật, hắn thật trở về, liền trước mặt mình, chân thật như vậy cảm giác, khoảng cách gần như vậy đụng vào hắn, dần có chút không thể tin được, ta cho là ngươi, chấm ngoặc kép, lập tức, nước mắt mơ hồ hai con ngươi, cúi đầu, ủy khuất khóc. Nàng đã đợi lại đợi, một ten ten đi qua, hắn chưa có trở về, nàng cho là hắn chết rồi, chết ở bên ngoài, lần lượt nói với chính mình, hắn còn sống, khẳng định sẽ trở lại, hiện thực là lần lượt đả kích nàng, tàn phá nàng, hiện thực tàn khốc, để nàng không thể nào tiếp thu được, ân, ta trở về, nghẹn ngào tại bên miệng, thiên ngôn vạn ngữ, không cách nào nói ra miệng. Chỉ có câu nói này là hắn muốn nói nhất, hao hết lực khí toàn thân lời nói ra, ta trở về, ngươi không còn là một người. Ân, trong ngực xông vào tới một người, nàng ôm mình, nước mắt dính quần áo ướt, Kuma cứng ngắc giang hai tay, nhẹ nhàng đụng vào phần lưng của nàng, cẩn thận từng ly từng tí đập, ôn nhu như nước, trùng phùng vui sướng biến thành cuồn cuộn nước mắt, ô ô. Ô ô, tiếng khóc, làm cho Kuma trái tim tan nát rồi. Nàng thụ rất nhiều ủy khuất. Nàng gầy, ta trở về, cũng không tiếp tục đi. Về sau, ngươi không còn là một người. Ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Không có ngọt ngào lời nói. Cũng không có thể non hẹn biển. Càng không có sông cạn đá mòn. Dần khóc càng thêm lợi hại. Nước mắt rầm rầm rơi xuống. Ừ, tốt, không khóc. Ân đâu, tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Kuma bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ có thể vỗ phần lưng của nàng. Giờ khắc này, cái này một cái ôm. Vĩnh hằng bất hủ, bọn hắn từ gặp nhau. Đến quen biết, đến yêu nhau. Đi qua cả đời, nàng dùng một đời đang chờ đợi hắn. Hiện tại, hắn dùng một đời làm bạn nàng. Hết trọn bộ, lúc đầu muốn cho mọi người một cái bi kịch. Về sau nghĩ nghĩ. Vẫn là như thế phần cuối đi, có chút vội vàng, có chút hố không có lấp, bất quá vẫn là chúc mừng ta, kết thúc, ha ha ha, không có thái giám là phi thường đáng giá ăn mừng, vì các ngươi, vì một mực ưa thích quyển sách này các ngươi, ta mặc dù không có hứa hẹn, nhưng ta chọn bộ rồi, nói nhảm có chút, mọi người đừng nên trách a. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.